Thành công 13 chiều. Chương 123, Lan Nhi cô gái mãn tài hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ khi Lý Tiểu Thư vào vườn Viên Minh, Hàm Phong Hoàng đế dặn bảo công nhân để nàng ở trong chùa Tây Sơn Phật tự, ngài lại sai 8 con công nữ tuổi còn trẻ mang tới hầu hạ nàng. Lý Tiểu Thư ngụ tại chùa này theo đúng nghi lễ của nhà chùa, nào ăn chay trường, nào lễ Phật hàng ngày. Hàm Phong Hoàng đế dù có những đóa hoa nghiêng nước như mẫu đơn xuân, hạnh hoa xuân với cả một bọn mỹ nữ cung tần xinh như mộng, đẹp như tranh vẽ, nhưng lâu ngày vẫn khiến ngài buồn chán. Trong cung cấm, cánh sen tuy có đến 3000, nhưng có cánh nào mà xinh mà đẹp mà tình được như tiểu thư họ Lý đâu. Lý Tiểu Thư quả thật xứng đáng là một loại hoa trong muôn hoa, một loại hương trong muôn hương, tuyệt thế vô song, không ai dám so bì. Hàm Phong Hoàng đế nhớ tới nàng tiểu thư họ Lý, nhớ người đẹp chim sa cá lặn mà những ngẩn ngơ lòng. Ngài lèn bước ra đi, lần tìm về ngả chùa Tây Sơn để gặp người đẹp. Lý Tiểu Thư vội ra cổng tang quan rước hoàng đế vào chùa, rồi nàng quỳ trước Phật đài tụng hết cuốn này tới cuốn khác, mặc kệ bọn công nhân hầu hạ hoàng đế. Nàng đợi khi hoàng đế gọi nàng, lúc đó mới chạy tới trước mặt ngài, lom khom quỳ lạy, mãi mà không chịu cất đầu lên. Hàm Phong Hoàng đế trong lòng nóng như lửa đốt, không chịu nổi nữa bèn đưa tay kéo nàng đứng dậy. Nhưng ngài chỉ thấy nàng khóc lóc thê thảm, giọng nói: Vạn tuế hứa với tiện thiếp là cho vào cung tu hành. Vậy thánh chỉ của hoàng đế tưởng rằng cũng phải được chú ý tới lắm mới phải. Hàm Phong Hoàng đế bị nàng hạ một câu đó tắc ngay cổ, miệng không còn cách gì nói thêm, đành chỉ ngồi im mà thôi. Người đẹp ở ngay trước mặt thế mà ngài không có cách gì cướp vào tay mình được, thử hỏi nỗi buồn của ngài đến độ nào. Về sau, ngài thường cho người đẹp cái danh hiệu Đà La Xuân, và thường đến trò chuyện với nàng. Đà La Xuân thấy hoàng đế không có ý bức bách mình nên từ đó cũng không tỏ vẻ lãnh đạm như trước. Nàng đem chuyện mẹ nàng bị quan phủ dùng cực hình khảo đà đã đến nỗi phải bỏ mạng và cầu xin ngài trị tội viên quan phủ. Hàm Phong Hoàng đế y theo lời cầu xin của nàng, hạ dụ xuống. Lại bộ cách tuột chức viên quan phủ, đày đi mãi sang Ninh Cổ Tháp xung quân. Đà La Xuân thấy thù đã trả, lòng buồn từ đó cũng khuây dần. Nhưng cứ mỗi lần hoàng đế triệu hạnh là mỗi lần nàng cự tuyệt, thà chết chứ không chịu. Đã có khi nàng cầm đao tuốt kiếm định tự tử. Trước tình cảnh đó, Hàm Phong Hoàng đế đành khoanh tay chịu, chỉ còn cách gác lại chuyên này. Hồi đó ai cũng biết Hàm Phong Hoàng đế khoái gái nhỏ chân. Bởi thế bọn đại thần muốn lấy long ngài bèn cho người đi về vùng Dương Châu, Tô Châu, Hàng Châu tìm không biết bao nhiêu cô gái nhỏ chân, có loại xinh như măng dòng, có loại đẹp như hồng lăng. Cô nào cô nấy đều mặc quần cao ống để cho lộ hẳn đôi chân nhỏ và xinh của mình cho ngài ngắm. Khắp vườn Viên Minh lúc đó người ta chỉ thấy những dâu chân nho nhô xinh xinh in khắp các lối đi. Các cô đều đua nhau đi giày, loại nào cũng đẹp cũng thêu tuyệt kỹ cả, có đôi dùng chỉ xanh và đỏ để thêu những đóa hoa tươi sặc sỡ trên gấm. Có đôi gắn những chiếc nhạc vàng nhỏ xíu kêu rốn ràng, lại có cả những đôi được rút ruột phía dưới đặng để đổ vào trong một lớp phấn hương, nên lúc đi cứ mỗi bước là mỗi lần tung phấn ra và mùi lương xông lên ngào ngạt. Hàm Phong Hoàng đế càng ngắm càng mê, vừa mê về chân lại mê cả sắc lạc cả hồn phách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngài như đã bay bổng mãi từng mây nào rồi, chỉ khổ một điều là quy củ lệ luật trong cung Thanh hồi đó, cứ hễ gái nhỏ chân mà bước vào cung thì phải chặt đầu. Về sau nhờ mục tổng quản nghĩ ra một giải pháp là tung tin ra ngoài, nói bọn thái giám trong cung không đủ để sai bảo, nên phải mướn đàn bà con gái người Hán để vào phụ giúp. Tin này truyền ra, đám phụ nữ con nhà nghèo khó liền kéo vào cung làm mướn. Do đó trong cung đưa ra hai điều kiện, một còn nhỏ tuổi, hai chân nhỏ, ngoài ra còn chọn những cô da trắng tóc dài, mặt mũi xinh đẹp để đưa vào canh gác chung quanh tầm cung của hoàng đế. Bọn gái nhỏ chân này cứ đến đêm khuya lại bị hoàng đế gọi vào lâm hạnh hết cô này đến cô khác, có đêm tới 3 cô liền. Sau khi lâm hạnh, hoàng đế đều tặng thưởng cho hết, nào vàng bạc nào ngọc ngà. Ngài còn chọn trong số đó, cô nào đẹp, xinh, duyên dáng nhất thì giữ lại, rồi phong cho làm cung tần. Chẳng đầy nửa năm bọn gái Hán được phong cung tần ở đầy nghẹt cả vườn hoa, hoàng đế ở trong vườn có không biết bao gái đẹp hầu hạ sung sướng quá không muốn về cung nữa. Chiếu theo lệ luật của cung nội thì mỗi năm hoàng đế chỉ ở trong vườn Viên Minh độ 3-4 tháng gọi là nghỉ mát, để tránh cái nóng của mùa hè. Đến tháng 8, sau ngày đi săn ở Mộc Lan thì ngài trở về cung. Song năm nay, Hàm Phong Hoàng đế ở luôn một mạch tới tháng 10 cũng chưa thèm trở về cung. Đến khi bà Hiếu Trinh Hoàng hậu khẩn khoản tới đôi ba lần, ngài mới bất đắc dĩ trở về. Nhưng trong 3-40 ngày ở lại cung đó, ngài làm sao quên được đám gái đẹp mơn mờn kia đang sẵn sàng chờ ngài đến. Nhiều lúc ngài đâm ra nhớ nhung tương tư, ngẩn ngơ đến tức cười. Chỉ vì Hàm Phong hoàng đế khoái bọn gái Hán chân nhỏ nên bọn này đâm ra lên mặt gớm. Trong đám được cưng chiều nhất phải kể Hạnh Hoa Xuân, mẫu đơn Xuân. Hai nàng Xuân này tác oai tác phúc quá xá trong vườn Viên Minh. Bọn phi tần người Mãn có ý ngán, đều phải tới phụng thừa hầu hạ nịnh nọt. Thật đáng thương cho chúng, đều là những cô tú nữ được hoàng đế chọn vào cung, chỉ mong một ngày nào đó được ngài sủng ái thì gia đình thân tộc cũng được thơm lây. Ngờ đâu hoàng đế say mê gái giang nam chân nhỏ ném tất cả bọn chúng ra phía sau, khiến nhà cửa tiêu điều, buồng the vắng lặng. Bọn chúng không còn cách gì khác đành phải tới gõ cửa mấy nàng Xuân để may ra có nhờ và được gì chăng. Trong đám tú nữ mới được đưa vào cung có một cô gái Mãn tên gọi Lan Nhi, tuổi vừa độ tranh cốm đang thi. Đã trẻ lại đẹp, đã tỉnh lại duyên dáng, nàng còn thông minh, tài ba nữa. Từ khi vào vườn Viên Minh, nàng cũng chịu cái cảnh lạnh lùng đơn chiếc như bao nhiêu chị em khác trong một ngôi nhà nhỏ, dưới bóng cây cao rậm, làm bạn với cỏ hoa. Giữa cảnh nhà hoang vắng âm thầm, nàng chỉ nghe văng vẳng xa đưa những tiếng đàn giọng sáo, những tiếng nói cười say sưa ngả nghiêng bên tiệc rượu từ những ngôi nhà cao, những lầu son gác tía lộng lẫy đâu kia. Nàng hỏi ra mới biết đó là những yến tiệc náo nhiệt của hoàng đế đang mải miết say sưa bên đám gái Hán. Nghe như vậy, nàng chỉ còn biết thở dài đóng cửa, cài kín buồng the, mải miệt trong sách vở thi họa, để quên đi ngày tháng. Chẳng mấy ngày Lan Nhi đã viết, đã họa được vô số tác phẩm, đều vào hàng tuyệt bút. Lan Nhi quả là một cô gái thông minh tuyệt thế. Rồi đây, nàng sẽ làm những chuyện động trời, nàng sẽ gây sóng gió cho dòng lịch sử Trung Hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả đến cái triều đình nhà Thanh dài lâu hàng 300-400 năm kia cũng do một tay nàng điều khiển. Đấy là những trang lịch sử tân kỳ mà chúng ta sẽ lần lượt đọc thấy ở sau. Ta hãy kể lược lại mảnh đời của Lan Nhi khi còn hàn vi, chưa có được phút huy hoàng oanh liệt của mai này. Cách chương.